Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1731, mặc dù cơ thể của Lâm Dương vẫn bị ánh sáng đỏ đánh đến mức máu me be bét nhưng dường như anh lại không có cảm giác đau, trực tiếp đỡ lấy ánh sáng đỏ tới gần lão già lần nữa, sau đó tắt mạnh một tê, cái lên trên mặt của lão già, di chát, tiếng vang kịch liệt truyền ra. Cả người lão già bay lên không một vòng, sau đó lại rơi xuống đất lẫn nữa, ông ta còn chưa đứng lên, bên trong miệng đã phun ra 7-8 cái răng mang theo cả máu. Ông ta đã ngây ra, một quyền này và một cái tát này mặc dù không đủ để lấy mạng ông ta, nhưng lại lật tam quan của ông ta. Bất bại thần công mà ông ta vất vả tu luyện, thế mà lại không có hiệu quả đối với người này. Làm sao có thể, điều này sao có thể, bất bại thần công, có thể giết chết được cả thần, vì sao lại không giết được tên ngông cuồng này? Vì sao, dê một long, lão già nỉ non, mắt già trừng lớn, đồng nhiên đứng dậy muốn phản kích nhưng một giây sau, một cái chân đã đạp lên bụng ông ta. Gãy cho tôi, lão già đập sống bàn tay xuống, bên trên sống bàn tay cũng ánh sáng đỏ bộc phát uy lực cực kỳ kinh khủng. Một cái sống bàn tay này hoàn toàn có thể cắt xe tăng thành hai nửa. Độc ác tàn nhẫn, quả nhiên, cái chân này cũng không thể không bị như vậy, sống bàn tay đánh lõm một miếng thịt lớn trên chân xuống, lộ ra xương trắng. Nhưng, cái chân đang đạp tới cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả sức lực trên chân cũng không hề yếu bớt. Ẩm, chào ST, ai nong hai phần bụng của lão già chúng mật cú, đá, trong cơ thể như rời sông lấp biển, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng bị nát, cả người lại lộn vài vòng lần nữa, lăn đến đằng trước phần mộ kia, đã không thể bò dậy nổi. Người xung quanh lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn Lâm Dương vết thương chồng chất lại làm như không hề hay biết kia. Người này, là quái vật ở đâu ra? Lương Tuấn Hùng thu mắt trừng lớn, ấy ấy nói. Sư phụ, anh ta, rốt cuộc anh ta là quái thai gì? Anh ta, vì sao anh ta lại mạnh như vậy? Rốt cuộc tên này từ đâu tới? Trịnh Đan run rẩy, cả người điên cuồng run rẩy. Sức mạnh kinh khủng của Lâm Dương Di một, tia đã hoàn toàn hù dọa cô ta. Vừa nghĩ tới mọi chuyện lúc trước Trịnh Đan cũng có chút tê cả da đầu. Vẻ mặt Thiếu Hải âm trầm, không nói gì cả. Hiển nhiên, ông ta rất bất mãn với cảnh tượng trước mắt. Vẻ mặt của những người còn lại càng xuất sắc hơn, lại thấy Lâm Dương mở rộng bước chân, đi về hướng lão già. Lão già chật vật ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cái chân bị cắt mấy một miếng thịt, có thể nhìn thấy xương trắng của Lâm Dương. Trong mắt ông ta đều là sự sợ hãi, lại nhìn hướng lên trên, chính nhìn thấy Lâm Dương đang nhìn xuống ông ta. Bên trong đôi mắt kia đều là vẻ lạnh từ 10 be siêu ỉ lùng và kiêu ngạo. Ỷ chỉ thấy Lâm Dương vươn tay ra, bóp lấy cổ lão già, nâng ông ta lên, giữ tợn nói. Bây giờ, tôi có tư cách ngông cuồng ở trước mặt ông hay không? Có, cậu có, lão già vô cùng sợ hãi, trực tiếp kêu lên khàn cả giọng. Cách chương.